Đạo tâm trùng ma, chương 177, lực lượng pháp tắc 2, góc truyện audio.com. Tuy trong lòng rất là kinh ngạc, chẳng qua Tần Thiếu Phong tự nhiên là vô cùng cao hứng, lập tức chính là chợt lóe người từ trong điện thái tử của mình lao ra, thẳng đến hư không mà đi. Tần Thiếu Phong mỗi một lần đột phá một cái cảnh giới lớn đều là phải độ thiên kiếp, lần trước Tần Thiếu Phong đã trải qua 32 đạo kiếp lôi rửa tội, một lần này phòng chừng phải 64 đạo kiếp lôi rồi. Trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ kiếp vân, uy áp khổng lồ nhanh chóng khuếch tán ra, mà cùng thời gian, toàn bộ tu sĩ của Úy Lam Mẫu Tinh đều là cảm giác được điểm này, từng cỗ thần thức hướng về chỗ Tần Thiếu Phong quét đến. Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ đều là xuất hiện ở trong hư không, nhìn Tần Thiếu Phong vậy mà lại muốn độ kiếp, bọn họ đều là có chút không còn lời nào. Tần Hoàng bọn họ đã kiến thức tình huống Tần Thiếu Phong vài lần độ thiên kiếp, một lần này vậy mà lại là gặp được, chẳng qua mặc kệ thế nào, Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ đều là cảm giác được Tần Thiếu Phong đột phá, bây giờ đã là thái ất kim tiên rồi, cho nên trong lòng tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Tần Hoàng vung tay lên, nói với 10 vạn đại quân. Đại Tần tướng sĩ nghe lệnh bảo hộ thái tử, bất cứ kẻ nào tới gần, giết không tha. Theo Tần Hoàng dứt lời, 10 vạn đại quân của Tân Tần Đế quốc lên không trung, vườn quanh ở chỗ Tần Thiếu Phong độ kiếp, từng người đều là áo giáp màu đen, tỏ ra vô cùng sơ sắc tiêu điều, từng cỗ khí tức khổng lồ tàn mát ra, làm cho những thần thức nhìn quét ở bên cạnh kia đều là trong lòng chấn động không thôi, rốt cuộc đã biết thực lực cường đại của Tân Tần Đế quốc rồi. Chẳng qua càng nhiều lực chú ý lại là đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, những thần thức này đều là nhìn trộm được Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên, tuy điều này làm cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ, dù sao trẻ tuổi như vậy chính là đã đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên, thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi, nhưng mà càng làm cho bọn họ muốn biết là Tần Thiếu Phong vì sao có thể độ kiếp. Tần Thiếu Phong đứng ở trong hư không nhìn kiếp vân ngưng tụ trên bầu trời, hắn tự nhiên là cảm giác được từng cỗ thần thức đảo qua mình, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không có để ý, trong lòng còn là có chút tự hào, mình nay 30 tuổi, nhưng mà lại đã là đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên rồi. Mặc kệ nói thái ất kim tiên này ở tiên giới mà nói là tồn tại bình thường nhất, thậm chí còn nói liền cùng phàm nhân bình thường nơi này giống nhau, mà dưới cảnh giới thái ất kim tiên, ở tiên giới cũng chính là tương đương với tồn tại như nô lệ, không có một chút địa vị, nhưng mà ở Úy Lam Mẫu Tinh này nơi này, lại là đã đủ để đứng ở đỉnh phong rồi. Thông qua thiên diễn bát quái suy tính, Tần Thiếu Phong bây giờ đã là biết các đại phái sở dĩ đều là tụ tập ở Úy Lam Mẫu Tinh chính là bởi vì Úy Lam Mẫu này tinh là trung tâm của nhân giới, yêu giới cùng quỷ giới, mà nơi này là địa phương cách tiên giới gần nhất, chỉ có ở nơi này thoát phá hư không, mới có thể dễ dàng nhất tiến vào tiên giới. Đương nhiên, nếu muốn tiến vào tiên giới ít nhất cũng là cần đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên 15 phẩm, chẳng qua đây là tiêu chuẩn của người bình thường, mà Tần Thiếu Phong tu luyện nhiều loại vô thượng huyền công như vậy, chỉ cần là hắn vượt qua thiên kiếp một lần này, nghĩ hẳn lực lượng tích tụ trong cơ thể liền. Góc truyện audio.com, đủ để thoát phá hư không tiến vào tiên giới rồi. Nghĩ đến những cái này, trong lòng Tần Thiếu Phong hào khí tuôn ra, lập tức hét lớn một tiếng, đem khí tức bản thân phóng ra, hoàn toàn dẫn động đại thiên kiếp một lần này. Trải qua thiên diễn bát quái suy tính, khiến cho Tần Thiếu Phong nắm giữ lực lượng pháp tắc tiến tới đột phá đến cảnh giới thái ất kim tiên 36 phẩm, chẳng qua bởi vì ma trùng tồn tại Tần Thiếu Phong lại phải đối mặt thiên kiếp, mà Tần Thiếu Phong nắm giữ lôi nhãn cùng lực lượng pháp tắc nay đối mặt thiên kiếp lại là hào khí tuôn ra, không có bất cứ sợ hãi gì nữa. Ầm vang một tiếng nổ, đạo kiếp lôi thứ nhất hạ xuống, Tần Thiếu Phong lập tức chính là vận chuyển lên lực lượng pháp tắc mình vừa mới lĩnh ngộ, bàn tay to duỗi ra chính là trực tiếp nắm một đạo kiếp lôi này, lập tức bàn tay to dùng sức nắm chặt trực tiếp chính là đem một đạo kiếp lôi kia bóp nát, sau đó năng lượng kiếp lôi kia chính là bị Tần Thiếu Phong hấp thu cắn nuốt vào, rèn luyện lên thân thể Tần Thiếu Phong. Thái tử Uy Vũ, thấy một màn như vậy đại tần tướng sĩ đều là giống giận lên, bọn họ cũng đều là trải qua thiên kiếp chính là còn chưa từng thấy ai có thể giống Tần Thiếu Phong khí phách như vậy đối mặt kiếp lôi, cho nên ở lúc nhìn thấy Tần Thiếu Phong độ thiên kiếp như vậy, đều là kích động hẳn lên. Tần Thiếu Phong ở lúc vận chuyển lực lượng pháp tắc cũng là có một loại cảm giác nắm giữ càn khôn đại địa, nhất là trong nháy mắt bóp nát kiếp lôi kia, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt hẳn lên. Hơn nữa theo hấp thu năng lượng kiếp lôi, lực lượng của Tần Thiếu Phong lại không ngừng tăng trưởng lên, đấu thiên chiến địa đại pháp bắt đầu có dấu hiệu đột phá. Đương nhiên, theo năng lượng kiếp lôi rèn luyện, Tần Thiếu Phong ma trùng cũng là đang không ngừng lớn mạnh, cũng là có dấu hiệu muốn đột phá, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ cao hứng, tiếp tục vận chuyển lực lượng pháp tắc bắt đầu không ngừng đem từng đạo kiếp lôi bắt, sau đó đem những năng lượng kiếp lôi đó hấp thu cùng cắn nuốt, gia tăng lực lượng bản thân. hoành đùng đùng nổ không ngừng vang lên, Tần Thiếu Phong đứng ở dưới kiếp vân, cùng kiếp lôi đấu tranh, cũng không có vận dụng bất cứ chân nguyên khí gì, chỉ là bằng vào lực lượng thân thể hoàn thành tất cả cái này, điều này làm cho đại tần tướng sĩ ở đây càng thêm hưng phấn, hoan hô từng tiếng, thẳng đến Tần Thiếu Phong cuối cùng đem toàn bộ kiếp lôi đều vượt qua mới dừng lại. Hấp thu năng lượng của một đạo kiếp lôi cuối cùng, đấu thiên chiến địa đại pháp của Tần Thiếu Phong đột phá đến cảnh giới đệ tứ phẩm tầng thứ nhất, ma trùng cũng là tương tự, đạt được đột phá, đạt tới cảnh giới đệ tứ phẩm tầng thứ nhất, uy lực cũng là có đề cao thật lớn, mà Tần Thiếu Phong bây giờ rốt cuộc đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên 36 phẩm. Mà ở sau khi đạt tới một cái cảnh giới này, Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy chân nguyên khí trong cơ thể mình đang không ngừng chuyển hóa, hoàn toàn ngưng tụ thành trên từng kiện thần vật không có một chút ít tồn tại. Chẳng qua chân nguyên khí không tồn tại, nhưng mà lại không có nghĩa là Tần Thiếu Phong không có lực lượng, cái này chỉ là năng lượng chuyển biến hình thức mà thôi. Này các loại thần vật trong cơ thể Tần Thiếu Phong càng thêm chân thật, trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ cùng với các loại thần diệu, mà lực lượng như vậy ở góc truyện audio.com, sau khi đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên thì là được gọi pháp lực. Pháp lực cái này lại là chân nguyên khí cùng lực lượng kết hợp, là hình thức năng lượng tồn tại cao hơn. Tần Thiếu Phong cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, thể hội hiện nay trong cơ thể mình lực lượng mênh mông, trong lòng lần nữa hào khí tuôn ra, hận không thể một quyền chính là đem bầu trời đánh nát, thoát phá hư không mà đi, chẳng qua lý trí của Tần Thiếu Phong lại là nói cho mình, hắn không thể làm như vậy, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa đi làm đâu. Cách chương.